Đại tiểu thư xuyên không? Chương 72, đại hôn kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể tướng một phen toát mồ hôi, lời của Tuyên Vương thân sự đả kích người mà. Nếu trong trạch thấy thì không sao, nhưng nếu bản trên triều đình không phải ông là một thể tướng vô năng à, đến lúc ấy chức vị tể tướng của ông liệu có còn ngồi được nữa hay không? Dù gì tiếng nói của vị Phật sống này có trọng lượng gấp mấy lần người thường. Ông ta vội quát lên, còn không mau mang danh sách đồ cưới và của hồi môn của phu nhân ra đây giao hết cho đại tiểu thư, ngươi muốn ta hiu ngươi hả? Kế phu nhân nghe thấy vậy sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi lấy danh sách, chưa bao giờ bà ta thấy bộ dạng tức giận như vậy của tể tướng cả. Giao hai tay danh sách đồ cưới của đại tiểu thư, tay bà ta còn run cầm cập, đến khi đọc xong danh sách tể tướng còn muốn xỉu ngang. Nhược Khê nhẹ nhàng cầm lấy, nàng mỉm cười châm chọc, năm dương đồ cưới, tể tướng đây là cưới cung nữ à? Ta không nghĩ phủ tể tướng lại nghèo đến thế, Tuyên Triệt chẳng xem này. Tể tướng mồ hôi tuôn thành từng dòng, ông ta không nghĩ bà ta ngu xuẩn như vậy, chuyện tày đình mà cũng dám làm, may mà chưa đến giờ đón dâu, nếu không mặt mũi ông ta sẽ mất sạch. Vương gia cầm lấy tờ danh sách rồi nhíu mày, thật là ức hiếp người quá đáng mà. Ngày Khê Nhi đại hôn cũng phải đến cả trăm dương đồ cưới, nay một thái tử phi đồ cưới còn không bằng cả cung nữ. Tể tướng vội vàng thanh minh, có hiểu lầm ở đây, vương gia yên tâm, đồ cưới sẽ gấp 10 lần thế này, thần xin phép đi chuẩn bị cho kịp. Nói rồi tể tướng lôi kế phu nhân đi thẳng vào trong. Nhược Khê và Tuyên Vương nhìn nhau nở nụ cười đắc thắng. Chàng dí tay vào đầu nàng yêu chiều rồi nói nhỏ, nghịch ngợm, thôi nàng vào trong đó đi. Chắc nàng ấy đang mong đó, ta đợi ở ngoài sảnh, rồi chàng cất bước đi. Lúc Nhược Khê tiến vào thì Ý Nhi đã trang điểm xong xuôi. Ý Nhi hôm nay thật xinh đẹp dạng người, thời gian này được điều dưỡng cơ thể, da rẻ nàng hồng hào, không còn xanh xao như trước nữa, thật là một mỹ nữ duyên dáng. Ý Nhi nhìn thấy Nhược Khê thì vui mừng lắm vội hỏi. Sao Vương Phi đến muộn thế, ta đợi người mãi, ta chẳng có tỉ muội thân thiết nên ta rất cô đơn. Nhược Khê dịu dàng cầm lấy tay cô, lần sau đừng gọi Vương Phi gì nữa, nếu muội không chê ta sẽ là tỷ tỷ của muội được không? Mắt Ý Nhi sáng như sao, nàng vội vàng đáp, muốn chứ, muội rất thích tỷ, rất ngưỡng mộ tỷ, nếu được làm muội muội của tỷ thì muội mãn nguyện lắm. Ta cũng muốn có một muội muội dễ thương như muội vậy. Ta đến muộn là vì phải đòi lại của hồi môn cho muội, ta muốn muội phải thật phong quang gả đi, muội yên tâm làm tân nương đi. Việc gì khó đã có tỷ tỷ ta lo cho muội. Ý Nhi cảm động trong lòng, nàng từ bé đã mất mẫu thân, phụ thân lấy kê mẫu đối xử với nàng như người hầu, may mà có thái tử bảo vệ nàng nên cuộc sống nàng mới tốt hơn phần nào. Một lúc sau có người hầu vào bẩm báo, toàn bộ của hồi môn đã được sắp xếp xong, mời đại tiểu thư và Vương Phi xem danh sách. Khi cầm thấy danh sách, Ý Nhi ngạc nhiên vô cùng, tại sao đồ cưới lại nhiều như thế? Nhược Khê mỉm cười nói, đó là những gì muội đáng được hưởng, bây giờ muội đã là thái tử phi, không còn là đại tiểu thư yếu đuối nữa, muội phải thay đổi mình, phải mạnh mẽ lên, muội phải bảo vệ chính mình, không thể lúc nào cũng chờ sự bảo vệ của vương cần được, muội hiểu không? Ý Nhi suy tư một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội biết rồi, cái này thái tử cũng đã nói qua cho muội sẽ cố gắng thay đổi thật nhiều, tỷ yên tâm đi. Nhược Khê thở dài, hoàng cung là nơi tranh đấu, là nơi ăn thịt người, mong rằng muội sẽ được bình an. Đoàn người thái tử đã đến sảnh chính, Tuyên Vương cùng tể tướng ra cổng để đón. Nhìn thấy Tuyên Vương ai nấy đều sửng sốt, ai cũng không hiểu sao Tuyên Vương lại đại diện cho tân nương đón khách, phủ tể tướng thật là có mặt mũi mà. Một lúc sau tân nương được mama dìu ra, bên cạnh nàng là Tuyên Vương phi. Thái tử cùng Ý Nhi hoàn thành tất cả các nghi lễ xong rồi khởi kiệu đưa vào hoàng cung. Nhìn đồ cưới được khiêng theo ai cũng phải trầm trồ thán phục, tể tướng thật yêu thương vị đại tiểu thư này. Kế phu nhân ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì nhỏ máu, chỉ trong vòng một canh giờ bà ta phải bỏ bao gia sản riêng của mình để làm của hồi môn cho con nhỏ đó. Lần này bà ta mất cả chì lẫn chài, lại còn bị phu quân ghét bỏ, bà ta thật có khổ mà không dám nói mà. Còn con gái bà thì bị Tuyên Vương đánh dẫn đến nội thương không được nghỉ ngơi mà vẫn phải ra đây đứng có mặt, tươi cười nhìn đại tỷ của mình xuất giá thật là quá nghẹn khuất. Hai phu thê của Tuyên Vương không đi cùng, họ nhìn theo đoàn người rồi cũng về lại hành cung, Thiên Kỳ còn đang đợi phu thê bọn họ. Cách chương.